Nhưng chữ Thiệu Lăng không có cái tâm tư nhất nhất ứng phó kia. Thái hậu đã vẽ đường, nếu hoàng đế muốn bảo hộ chân gia, liền muốn xuất ra nhất định thành ý. Những thứ khác, chữ Thiệu Lăng tuyệt không muốn hao tâm tổn trí. Hiện tại, hắn chỉ muốn gặp vệ kích. Trong tẩm điện, vệ kích cuộn tròn trên tháp. Sau khi trở về, hắn bị Vương Mộ Hàn bắt uống một chén lớn dược thiện. Lúc này có chút buồn ngủ, thấy chữ Thiệu Lăng đến, vội vàng bật dậy thỉnh an. Chữ Thiệu Lăng đem người nâng dậy, cùng ngồi trên giường, cởi quần áo vệ kích nhìn thương thế. Vệ kích chính mình lại không quá để ý, nói: "Điểm mấy vết thương, dùng dược vài ngày thì tốt rồi. Những thích khách đó thẩm vấn được gì sao? Là ai muốn hại điện hạ?" Chữ Thiệu Lăng cười cười: "Không có chuyện gì, yên tâm." Vệ kích đối với chuyện của chữ Thiệu Lăng mẫn cảm, sắp xỉ động vật nhỏ. Nghĩ nghĩ nói: "Có phải là chân gia hay không?" Chữ Thiệu Lăng nhíu mày: "Người còn biết cái này?" Chuyện Lệ Phi cùng Lăng Hoàng hậu trong hoàng cung đều biết. Vệ kích liền tính có không tỉnh ngủ cũng hiểu được một ít. Nghĩ nghĩ, nói: "Chân gia đối điện hạ không tốt, hoàng thượng vì cái gì không xử tội chân gia?" Chữ Thiệu Lăng nở nụ cười. Muốn là người khác hỏi cái này, chữ Thiệu Lăng liền cười lạnh, cũng lười cho. Nhưng vệ kích hỏi ra, chữ Thiệu Lăng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Tâm trí vệ kích của hắn còn nhỏ. Chữ Thiệu Lăng ôm vệ kích, khiến hắn nằm xuống, gối đầu lên cánh tay mình, chậm rãi nói: "Trước kia, lúc hoàng thượng đăng cơ, cũng đã trải qua một phen khúc chiết. Lúc đó, trừ bỏ thái hậu cùng nhà mẫu hậu ta, Trần phủ cũng xuất không ít lực." Nhắc tới chuyện lúc trước, trong lòng chữ Thiệu Lăng có chút ghê tởm, tiếp tục nói: "Sau khi hoàng thượng đăng cơ, bắt đầu chán ghét ông bà ngoại cản trở, hắn muốn quyền lợi tuyệt đối, hoàn toàn quên đã đem hắn lên đến vị trí này. Là vi phủ, lăng phủ đã chết bao nhiêu người, chỉ làm theo ý chính mình. Dưới loại tình huống này, Trần phủ liền thành thân binh bảo vệ hoàng quyền. Phụ hoàng ta bốn phía đề bạt chân gia, muốn dùng đến áp chế nhà ông ngoại chính mình." Chữ Thiệu Lăng nhịn không được cười lạnh. Hắn như thế nào lại không nghĩ, chờ đến chân gia đi lên vị trí này, chưa chắc sẽ dễ khống chế hơn vi gia, lăng gia, một lòng chỉ tin Lệ Phi nịnh hót cùng nhu thuận. Đồ ngu. Vệ kích lăng lăng nhìn chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng nhìn hắn một bộ ngây ngốc, cũng có chút buồn cười, khẽ cười hỏi: "Nghe hiểu?" Vệ kích thành thật lắc lắc đầu. Hắn nghe không hiểu. Chữ Thiệu Lăng cũng không trông cậy vào hắn nghe hiểu bao nhiêu. Nghe vậy, cười cười, lại tán gẫu chuyện khác.